mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 660, một vị thần bí điện thoại 7, góc truyện audio.com. Một hồi Hạ Thần Hy đứng dậy thay đổi y phục thổi khô tóc, sắc mặt tái nhợt kỳ cục, trên môi không một điểm huyết sắc, nghiêm trọng hai vành mắt, cả người thoạt nhìn tiều tụy cực kỳ, nào có muốn đi chụp ảnh cưới, nào có bộ dạng hưng phấn chờ mong. Một trương quả phụ, mặt người chết. Hạ Thần Hy lấy phấn hóa trang, dùng một ít son môi màu sắc che đi sắc mặt khó coi của mình. Chỉnh xong tất cả, Hạ Thần Hy mới ra, Đường Bạch Dạ đã đang chờ cô. Đường Bạch Dạ liếc nhìn cô một cái, dắt lấy Tô Hy cô ra cửa. Nhắc tới cũng khéo, bọn họ ở trong thang máy gặp được đôi phụ phụ lần trước nhìn thấy, người phụ nữ trung niên nhìn thấy bọn họ rất vui vẻ, hỏi bọn họ đi chỗ nào, Đường Bạch Dạ mỉm cười nói, chúng tôi đi chụp ảnh cưới. Phụ nữ trung niên kinh hỉ nói, các ngươi muốn kết hôn. Chúc mừng, các ngươi tốt như vậy, chụp ảnh cưới nhất định rất đẹp mắt. Đa tạ, đa tạ, Đường Bạch Dạ nhàn nhạt nói, mặt có ý cười. Hạ Thần Hy phân không rõ, nụ cười này là thật tâm, hay là giả ý, anh thậm chí không cần phải nói bọn họ đi chụp ảnh cưới, tùy tiện tìm một cơ cũng có thể, đi làm cũng có thể, Hạ Thần Hy không hiểu Đường Bạch Dạ đang suy nghĩ gì. Giống như không thể chờ đợi được muốn toàn thế giới đều biết, bọn họ rất hạnh phúc, muốn kết hôn. Nhưng sự thực lại cũng không phải. Phu nhân trung niên nói tân nương sắc mặt không tốt lắm, có phải bị bệnh hay không? Hạ Thần Hy chính muốn trả lời ngủ không ngon, phụ nữ trung niên vỗ Tô Hy một cái, tôi biết nhất định là hôm nay muốn chụp ảnh cưới, hôm qua hưng phấn ngủ không được có phải hay không? Tôi minh bạch, tôi cũng đã làm tân nương từ. Trên mặt của cô xuất hiện e thẹn tươi cười, trượng phu của cô ở một bên vẫn rất trầm mặc, trong mắt lại mang theo sủng nịch tươi cười. Phụ nữ trung niên tâm tư đơn thuần, lại nhiệt tình cùng tùy hứng. Hạ Thần Hy nghĩ thầm, định là trượng phu của cô sủng ra tới, 10 năm như một ngày coi cô là bảo bối đến che chở sủng ái, sủng ra loại tính tình, loại vui vẻ này cùng loại sán lạn mỹ lệ này. Mỹ lệ như vậy cũng không phải là chỉ dung nhan nhiều mỹ, là tâm tính. Một người nói, một người rất trầm mặc lại ngoài ý muốn góc bù thoạt nhìn cảm tình rất tốt. Phụ nữ lại nói chụp ảnh cưới chuyện lý thú, đột nhiên tùy hứng yêu cầu, lão công tôi cũng muốn chụp ảnh cưới. Gần đây có chút bận. Không được, tôi muốn chụp, bận cũng muốn chụp, nữ tử tùy hứng yêu cầu, thần sĩ trung niên nam tử nghĩ nghĩ, tôi để trợ lý sắp xếp. Không được, ngày mai sẽ phải chụp, được được được, ngày mai chụp, thần sĩ nam tử cười, Hạ Thần Hy cùng Đường Bạch Dạ rất trầm mặc, nữ tử tùy hứng như vậy, nam tử lại vui vẻ chịu đựng. Hạ Thần Hy bách vị cùng xuất hiện, may mắn thang máy tới bãi đỗ xe, mỗi người đi một ngả. Cô vẫn có thể nghe thấy trung niên phu nhân cùng trượng phu của cô, vui sướng nói ảnh cưới muốn cái gì, muốn chụp cảm giác gì, lại muốn mang cái gì, trượng phu của cô dắt tay cô, mang theo nhàn nhạt cười, một màn kia thực sự rất mỹ lệ. Cô thực sự rất vui vẻ, cũng rất tùy hứng. Phàm là nữ tử bốc đồng, phía sau nhất định sẽ có nam nhân rất sùng cô. Hoặc là phụ thân, hoặc là ca ca, hoặc là tình nhân. Hạ Thần Hy cay đắng cười, cô cũng muốn bốc đồng, có một danh nam tử thế nào che chở sùng ái. Bọn họ thoạt nhìn rất hạnh phúc, Hạ Thần Hy nói, Đường Bạch Dạ gật gật đầu. Góc truyện audio.com, không nói gì, Hạ Thần Hy cũng không biết thế nào tiếp tục cái đề tài này, cô không muốn chờ đến lúc mình trung niên, cô cùng Đường Bạch Dạ sẽ là bộ dáng gì quá xa vời. Cách chương.